Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 445, Canto kết thúc. Rì rào tương đương yên tĩnh trên sân bóng. Vài sợi Ayamai từ trong đó thổi mà qua. Kirihara đè thấp thân thể trọng tâm. Khí tức trên người di động. Cùng đối diện Akusu trên người giật tán mà ra sắc bén khí thế ở chính giữa lưới vùng trời giao chiến. Lúc này hắn thay đổi trong ngày thường cái kia bức có chút xúc động dáng vẻ. Khí tức trên người cao thấp chập trùng. Làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Sau một khắc trong mắt hắn Akusu động. Cả người lan ra dã thú khí tức nam nhân dường như một con nhanh nhẹn báo săn. Thon dài cánh tay bắp thịt co rút lại lên. Trong nháy mắt liền đem tennis đánh bay ra ngoài. Tốc độ càng nhanh hơn hào quang màu xám hướng về Kirihara trước sân bắn nhanh mà đi. Ha ha, thấy cảnh này, Kirihara trên mặt không sợ chút nào. Hắn thậm chí cùng phát bóng lên lưới Akusu như thế. Thân thể cũng hướng về trước sân ép đi. Đạp đạp, nổ tung giống như sức mạnh. Từ bước chân của hắn lan truyền đến thân thể nửa người trên. Tiếp theo phần eo một cái vặn vẹo đẩy đưa. Căng thẳng phần lưng bắp thịt liền dẫn động bắt tay cánh tay huy động lên đến. Vợt bóng còn ở giữa không trung. Vẽ ra bôi đen sắc u quang. Bạch, mới vừa bắn lên tennis bị Kirihara vững vàng ngăn lại. Hắn hô hấp một bình. Cánh tay nhỏ nâng đập tốc độ tăng nhanh. Tennis lấy một cái nghiêng tuyến dài góc đáy tư thái bay trở lại. Xèo, tennis tốc độ rất nhanh. Hầu như ở trong chớp mắt cũng đã lướt qua thẳng tắp lao tới mà đến Akusu. Kirihara rất rõ ràng không có chịu đến ác ma hóa ảnh hưởng. Trái lại chơi bóng cầu thương có một cái hiện gia tăng cao. Trên kỹ thuật cũng biến thành càng thêm êm dịu như thường. Này cầu nếu là trước đây ác ma hóa, rất lớn khả năng chính là nhắm ngay chính đang chạy nhanh trên đường Akusu đầu gối. Chỉ cần phá hủy đối thủ. Như vậy hắn tự nhiên cũng là thu được thắng lợi. Bị tâm tình nuốt chửng hắn, căn bản là không sẽ để ý này một cầu có thể hay không bị đối phương lấy càng thêm bạo lực tư thái đánh trở về. Có điều chỉ là trên chiến thuật như vậy một cái nho nhỏ chuyển biến, hắn liền đem quyền chủ động bắt được trên tay của chính mình. Thậm chí có như vậy một lần hậu phát chế nhân mùi vị. Akusu muốn cứu cầu, nhất định phải thay đổi trước phương châm cùng sách lược. Đối diện cặp kia con mắt màu vàng óng nhạt sâu sắc nhìn quét hắn một chút. Sau đó bàn chân đệm bước. Thân thể linh xảo ở giữa không trung đến rồi cái chuyển hướng. Kirihara sức mạnh thân thể cùng tốc độ trở nên càng mạnh hơn càng nhanh hơn. Thế nhưng như vậy còn chưa đủ. Một trận xám trắng gió xoáy cuốn qua sân bóng. Akusu nâng cánh tay vừa kéo. Một đạo nguy hiểm ánh sáng đỏ ngòm tránh ra. Tennis dài nhỏ sợi biên giới nơi gây nên một đoàn ác liệt xé rách kinh khí. Trực tiếp xuyên thủng Kirihara phòng tuyến. Người sau thậm chí đều còn đến chưa kịp điều chỉnh thân thể trọng tâm. Tennis cũng đã ở hắn trở tay trách lưu lại một đoàn dấu vết. Đàn hồi bay ra. Tennis trực tiếp tầng tầng oanh kích ở dùng làm phòng hộ trên lưới sắt. 15-15. Kirihara cái trán trượt rơi một giọt mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được. Vừa nãy Akusu nếu như đem cái kia một cầu trực tiếp đánh về phía hắn thân thể. Chỉ sợ hắn cũng không có quá nhiều thời gian phản ứng. Hổn hển, hắn nhẹ thở một cái khí. Nhất từ bản thân màu đỏ thẫm hai mắt nhìn về phía đối diện. Khí tức thu lại à, Kirihara đại não điên cuồng vận chuyển. Trong đầu của hắn chậm rãi chiếu lại Akusu vừa nãy đập bóng thời điểm mỗi một cái động tác. Toàn thân dường như đều muốn nổ tung tế bào từ từ lắng xuống. Một cầu tiếp theo một cầu. Hai người tiếp tục lấy chính mình tất cả tiến công thủ đoạn. Ở tại bọn hắn tin phụng tennis lý niệm bên trong. Liền công khai chưa từng có phòng thủ hai chữ. Nhưng mà rất nhanh. Kirihara liền phát hiện mình nhất thời căn bản là không học được Akusu loại kia thu lại khí tức. Thủ đoạn, 40-15, ngoặc kép chấm chấm, 4, 0, ngoặc kép chấm chấm, 5, 0, ngoặc kép chấm chấm, Điểm số nhanh chóng bị Akusu hướng về cuộc tranh tài này điểm quyết định kéo đi. Đáng ghét, Kirihara đang ngồi ở Yukimura bên cạnh miệng lớn thở hổn hển. Trong sân nghỉ ngơi trong lúc, hai người thân thể ngắn ngủi khôi phục thành bình thường trạng thái. Nhưng mà so với như cũ thành thạo điêu luyện Akusu, Kirihara liền khó chịu hơn rất nhiều, hắn cũng không có Akusu cái kia trải qua rèn luyện. Đã kinh biến đến mức phi thường thái quá thân thể. Mấy hiệp ác ma hóa bạo phát sau khi, để hắn cảm giác được một loại sâu sắc cảm giác mệt mỏi. Mới vừa mới có thể duy trì tỉnh táo, không thể rời bỏ chính hắn sức mạnh tinh thần gia trí. Yukimura ở một bên mỉm cười nhìn. Kirihara có thể chân chính bước ra bước đi này cũng làm cho hắn một ít bất ngờ. Nếu như vậy, Rikkaidai coi như ở hắn cùng Sanada rời đi sau khi, cũng sẽ có như thế một cái rất tốt người nối nghiệp. Đáng tiếc Kirihara không nghe thấy chính mình bộ trưởng âm thanh. Hắn lúc này trong lòng không tuyệt vọng thao. Vẫn là Akusu cùng hắn tương tự, nhưng mạnh hơn mấy chủ đến bạo phát thủ đoạn. Hơi thở của ta nên làm gì thu lại? Kirihara suy nghĩ, sau đó trong đầu của hắn đột nhiên chớp qua một bóng người. Hắn có chút phấn chấn giơ lên ánh mắt, hướng về Hiotei đội ngũ bên trong người kia ảnh nhìn sang. Mời xong phương tuyển thủ, còn không đợi trọng tài nói xong, hai bên đều là 10 điểm có hiểu ngầm trở lại sân bóng. Akusu ngón tay sửa sang lại chính mình vợt bóng. Hắn muốn nhanh lên một chút kết thúc trận này có chút vô vị thi đấu. Tuy rằng đối diện tên tiểu tử này sử dụng sức mạnh cùng hắn có chút tương tự. Nhưng vậy lại như thế nào? Viền mắt bên trong vàng nhạt vẻ lóe lên. Akusu giơ tay nâng đập liền đem chính mình mới vừa quăng bay lên đến tennis đột nhiên chụp xuống. Vèo vèo, tiếng xé gió truyền đến. Màu máu khí nhận bao vây tennis. Lấy không thể ngăn cản khí thế bắn ra ngoài. Hô, trong tầm mắt phản chiếu ra đạo kia huyết quang. Kirihara hít sâu một hơi. Sau đó một bình, phù phù, phù phù. Hắn chỉ cảm thấy hắn nguyên bản là cao tốc nhảy lên, trái tim càng là kịch liệt thu rụt lại. Toàn thân dòng máu càng là ở trong người lăn lộn sôi vọt lên. Đạp, Kirihara bàn chân trên mặt đất đạp ra tiếng vang trầm nặng. Cả người đều bùng nổ ra tốc độ kinh người. Dường như mũi tên rời cung. Nhằm phía trước mặt mình bắn bay lên đao máu. Đạp, vọt tới trước. Thời khắc này Kirihara, rất có như vậy một tia liều lĩnh mùi vị. Cướp ở tennis bắn bay đến điểm cao nhất. Kirihara tay phải cánh tay trực tiếp to lớn xoay tròn. Mượn vọt tới trước quán tính cùng với thân thể trọng lượng. Đem vợt bóng văng ra ngoài. Một tiếng làm người mang tai có chút run nổ vang từ trên sân bóng bồng bềnh mở. Này dày nặng lại thực sự đập bóng âm thanh chấn động ngoài sân, khán giả hơi kinh hãi. Bọn họ đều đem tầm mắt chuyển đến Kirihara vợt bóng lên. Màu máu khí tức bị đánh tan ra. Sau đó, tennis dường như nổ tung phát bắn ra đạn hỏa tiễn bình thường. Từ Akusu gần tràng góc viền khu vực bắn ra ngoài. Đây là... Uesugi yêu híp mắt lại, nhìn trên sân bóng chính thở hồng hộc Kirihara rơi vào chính mình lâu không gặp hồi ức ở trong. Trên sân, Akusu chân mày cau lại, hắn có chút bất ngờ xem kỹ Kirihara. Vừa nãy này một cầu đột nhiên sức mạnh bùng lên cùng tốc độ không phải là đơn giản như vậy. Tuy rằng đối diện tên tiểu tử kia hiện tại đã rơi vào một loại nào đó thoát lực trạng thái. Thế nhưng không thể phủ nhận. Vậy cũng là cho hắn một cái tương đối khá kinh hỉ. Tiểu quỷ, đánh cũng không tệ lắm. Như vậy đón lấy, Akusu đầu tiên là nhếch miệng cười tán thưởng nửa câu. Tiếp theo ngữ khí lại lập tức trở nên hung tợn lên. Động tác trên tay của hắn liên tục. Cũng không bởi vì Kirihara hiện tại trạng thái không tốt thì làm cái đó kẻ ba phải. Này vỗ một cái tích chữ sức mạnh. Trực tiếp mạnh mẽ phá tan rồi con đường bên trên không khí. Sắc bén gào thét, liền như vậy từ Kirihara bên tay ầm ầm ầm lăn qua. 15 đến 15. 30 đến 15. Ngoặc kép chấm chấm, vô lực cùng cảm giác tuyệt vọng. Ở không ít Rikkaidai đội viên trong lòng thăng lên, còn có người cũng đã sau khi từ biệt đầu. không đành lòng nhìn thấy Akusu đối với bọn hắn Rikkaidai thực thi một đòn tối hậu. Tennis từ Akusu trong tay bay ra. Tiếp đó, ở Kirihara không cam lòng trong ánh mắt từ bên cạnh hắn bay qua. Nhấc lên kình phong, thổi bay hắn màu xám trắng uốn lượn tóc ngắn. Hắn muốn trách kéo giơ tay. Nhưng mà bên trong thân thể loại kia cảm giác suy yếu đang ngăn trở hắn. Kirihara cái kia khẽ nhếch nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì miệng. Trở thành cuộc tranh tài này cuối cùng hình ảnh ngắt quãng hình ảnh. Ngoặc kép, Akusu Jin, 6-0, đánh đơn số 1 thi đấu kết thúc. Cuối cùng do Hiotei Academy Akusu Jin đạt được thắng lợi. Mấy hiệp 6 so với 0. Lần này Kanto giải thi đấu trận chung kết đến đây là kết thúc. Hiotei Academy đánh với Rikkaidai phụ thuộc trung học. 3 thắng 2 thua. Cuối cùng thu được quán quân chính là Hiotei Academy. Trọng tài trầm bồng du dương. Biểu hiện sục sôi tuyên bố xong thi đấu kết quả. Sau một khắc nơi này liền đã biến thành Hiotei đội viên cuồng hoan thiên đường. Hiotei. Hiotei. Kanto tam liên bá. Ngoặc kép chấm chấm. Mênh mông cuồn cuộn tiếng hoan hô vẫn truyền ra rất xa. Rất xa, theo Saisun đội ngũ mới vừa mới đi ra sân bóng không xa Ikaizen Ryoma bước chân dừng lại. Hắn quay đầu lại, thấu qua đám người khoảng cách tựa hồ cũng có thể nhìn thấy Hiotei mọi người ở trên sân bóng hoan. Hô nhảy nhót dáng vẻ. Hắn chẳng biết vì sao. Tâm tình có chút vi diệu. Ikaizen, chúng ta cũng đi thôi. Rơi vào cuối cùng Fuji tiến đến. Hắn thân thể chặn lại rồi Ikaizen tầm mắt. Con mắt hơi vừa mở. Muốn đứng ở đỉnh cao nhất vị trí. Chúng ta bước chân nhưng là một khắc cũng không thể dừng lại. Ikaizen lôi kéo vành nón. Cúi đầu khóc khóc đáp một tiếng. Đây là hắn xuất đạo lâu như vậy tới nay. Lại một lần không có bắt được một cái quán quân. Cho tới lần trước. Lần trước chính là trước đây không lâu Tokyo giải thi đấu. Hiotei bắt được Kanto tam liên bá. Tin tức này liền dường như toàn như gió. Trong nháy mắt ngay ở Kanto cùng với xung quanh khu vực truyền bá ra. Toàn quốc tứ cường có 3 chi đội ngũ đều tập trung vào lần này Kanto giải thi đấu ở trong. Hiotei lại một lần đoạt giải quán quân. Trong đó hàm kim lượng tự nhiên không cần nói cũng biết. Cách xa ở Kansai Saiten Hoji, nguyên bản đang chuẩn bị cho các đội viên nghỉ Watanabe Osamu. Đột nhiên thay đổi chính mình chủ ý. Tuy rằng bọn họ lần này lấy nghiền ép tư thế bắt Kansai giải thi đấu quán quân. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào. So với Kanto bên kia trường học tới nói, Kansai cạnh tranh vẫn là yếu hơn không ít. Makichi Đằng đã hoàn toàn không phụ năm đó nổi danh. Căn bản không có cho đến bọn họ Saiten Hoji bất kỳ áp lực. Shiraishi cùng Kenya đều còn không biết. Bọn họ đoạt giải quán quân sau ngắn ngủi kỳ nghỉ cũng sắp bởi vì Kanto bên kia tin tức truyền đến. Mà bị nhỡ. Đồng thời, không chỉ là Kansai, trung bộ khu vực Nagoya Shitoku cũng ở làm nóng người. Muốn rửa sạch nhục nhã. Năm nay bọn họ đội hình không ngoài dự liệu lại toàn bộ đổi mới một lần. Do một vị đến từ Anh quốc năm nhất du học sinh đảm nhiệm đội trưởng. Tên của hắn gọi là Lilia Ander giấu thỏ tòa. Lại bị đội viên của chính mình xưng là băng nhân. Lilia, xem ra cuối cùng cuộc so tài này sẽ rất thú vị. Không để ý đến chính mình đội hữu chuyện cười lời. Giấu thỏ tòa đi tới phòng họp phía trước cửa sổ. Ánh mắt của hắn viễn vọng. Cũng không giống lần này cái khác tuyển ra du học sinh. Hắn có lưu ý qua Rikkaidai cùng Hiotei này hai trường học tình huống. Bên trong có không ít mọi người đáng giá chú ý. Giấu thỏ tòa nhẹ nhàng nắm bàn tay. Hắn xoay tròn đi tới Nhật Bản du học. Chính là vì ở đây xác minh chính hắn tennis. Một mặt khác, Okinawa khu vực trên mặt biển. Vài tên da rẻ ngăm đen người thanh niên trẻ chính luân phiên hoa một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Bọn họ tuy rằng còn không rõ ràng lắm Kanto khu vực phát sinh tất cả. Thế nhưng một tuần trước, bọn họ mới vừa ở Kyushu giải thi đấu lên đánh bại năm rồi bá chủ Shishigaku Trung học. Lần thứ nhất, Bọn họ để ngoại giới nhìn thấy độc thuộc về bọn họ Okinawa võ thuật tennis. Eiichiro, lần này chúng ta làm như thế quá đáng cũng không quan hệ chứ? Hiroshi Chinen lẫm cười hỏi. Lần này bọn họ đúng hẹn dựa theo người kia trước yêu cầu. Đem Shishigaku trung học các đội viên cố gắng gột rửa một phen. Lấy thủ đoạn của bọn họ, trọng tài tổ căn bản sẽ không tìm được cái gì dư thừa cớ. Hắn cái này nhìn như lo lắng vấn đề, kỳ thực cũng chỉ là bởi vì một đường treo thuyền mà cảm thấy tẻ nhạt lần thứ hai bốc lên một cái. Đề tài, đang ngồi ở hắn phía trước Kai Eiichiro dừng lại động tác trong tay. Đẩy dưới kính mắt, vô cùng tự tin cười nói. Quá đáng, cái kia chỉ là bọn hắn quá yếu mà thôi. Ánh mắt của hắn lấp lóe. Tuy rằng hắn từ vừa mới bắt đầu liền cũng không tính chân chính nghe theo Reinhardt lời nói. Thế nhưng không thể phủ nhận, đối phương cho đủ bọn họ hơn nửa năm này tài chính cùng với truyền thụ một ít tương đương hữu dụng. Kỹ xảo cùng chiêu thức, Kai hiện tại ý nghĩ rất đơn giản. Nếu như một đường không có mạnh hơn bọn họ đội ngũ, như vậy liền lấy tư thế này đăng đỉnh làm sao thường không thể. Dù sao, hắn xưa nay đều không cho là mình là một người tốt. Chờ đã, Kei Tanishi cái tên nhà ngươi hoa chậm một chút. Ngươi là muốn cho chúng ta toàn đều ở nơi này uy cá mập sao? Kịch liệt lay động thân tàu đánh gãy hắn bày ra tư thế. Kai nhìn sát vách cái kia còn đang không ngừng mãnh hoa ra hỏa. Một mặt không nói gì. Mấy ngày sau, Kanto bên này phong ba nhìn như lắng xuống, nhưng mà chủ yếu mấy trường mạnh, nhưng là dồn dập tiến vào chính bọn hắn trường học quy hoạch ra huấn luyện đặc thù ở trong. Một cái buổi chiều, Sakaki huấn luyện viên lấy sạch đến rồi CLB Tennis một chuyến. Lại là giao lưu thi đấu, bị triệu tập lên Hiotei các chính tuyển có chút không rõ. Mukahi Gakuto nhìn xuống bên người mấy người. Trong mắt vẫn có không ít nghi hoặc. Sakaki huấn luyện viên, lần trước giao lưu thi đấu không phải ở toàn quốc giải thi đấu sau khi sao? Sớm, Sakaki huấn luyện viên ánh mắt không đổi, trầm giọng giải thích, lần này thật giống cũng là nước Mỹ West Coast bên kia hiệp hội đưa ra yêu cầu. Như vậy lần này, Nhật Bản hiệp hội tennis nên cũng vẫn là chỉ mộ binh chúng ta Kanto đội ngũ đi. Shishidorio mắt mang chờ mong, lần trước giao lưu thi đấu đêm trước cái kia kiểu đóng kín huấn luyện, thì tương đương với một lần Kanto khu vực trường mạnh lớn tập huấn. Cơ hội như thế không nhiều. Hơn nữa, đối với hắn loại này có thể tự mình xem kỹ tuyển thủ tới nói, xác thực sẽ có nhất định tăng cao. Đưa vào người khác góc độ tới đối xử chính mình, cái kia lại sẽ là một phen không giống quan cảm. Đây cùng lần thứ nhất khác biệt rất lớn. Uesugi Yu phục hồi tinh thần lại, nhớ tới trí nhớ của chính mình bên trong có vẻ như là có như thế một cha. Có điều lần này thật giống là West Coast Hiệp hội bên kia một cái quảng cáo thương. Vì hấp dẫn lưu lượng mà làm ra đến một cái thi đấu, cho nên mới phải sớm tiến hành. Ta liền không tham gia. Uesugi Yu nâng từ bản thân một cái tay, nhìn về phía trước mặt Sakaki huấn luyện viên. Mắt thấy ánh mắt của những người khác đều chuyển đến trên người chính mình. Uesugi Yu đành phải cười giải thích. Khoảng thời gian này ta cũng có một trưởng bối cần phải đi bái phỏng. Đúng là không thời gian. Sakaki huấn luyện viên gật gù. Không nói gì nữa. Đối với Uesugi Yu xử sự, hắn vẫn là hết sức yên tâm. Cho tới những người khác, mới vừa bắt quán quân bọn họ vừa vặn có thể sử dụng trận này đóng kín huấn luyện rèn luyện một phen. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.